Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 356. Chế định kế hoạch. À, cái này ta không biết à, ta chỉ là một tiểu yêu, nơi nào biết nhiều như vậy. Ánh mắt hốt hoảng ở Bạch Mi Tam trên người quét nhìn. Sói yêu khẩn trương nói, vậy ta hỏi ngươi, yêu tộc có một phe do yêu vương chủ trì tế đàn. Ở nơi nào? Thấy Bạch Mi hỏi chỗ mấu chốt, Tả An cùng Tô Tiếu Phong cũng tiến tới Bạch Mi sau lưng. Ba người mặc dù người khoác yêu tộc giả xác không thể động thủ, nhưng là lâu chức vị cao, trong tay cực kỳ cường lực đo, đã sớm tạo thành một cổ sâm trọng uy nghiêm. Giờ phút này ba người cư cao lâm hạ nhìn sói yêu. Tầng tầng uy nghiêm giống như là sóng biển như thế, mãnh kích đến sói yêu trong lòng phòng tuyến, khẩn trương một cái nuốt nước miếng. Sói yêu lắp ba lắp bắp nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh mà nói. Tế đàn ở Vân Dương Trạch. Vân Dương Trạch sói yêu trong miệng cái này mặt đất ở Bạch Mi trong đầu nhanh chóng quá một lần. Ngay sau đó Bạch Mi liền ở trong đầu Tổ Châu địa cảnh trong bản vẽ tìm tới cái này Vân Dương Trạch chỗ, hỏi ra tế đàn chỗ sau khi Tả An cùng Tô Tiếu Phong lại tra hỏi sói yêu mấy vấn đề. Hơn nữa dùng nghiêm khắc phương thức phân biệt một chút thật giả. Sau đó liền đem sói yêu cổ vặn gầy, giấu ở một cây đại thụ trong động. Vân Dương Trạch là một nơi thâm nằm trong thung lũng đại trạch. Bởi vì bên trong cốc quanh năm tràn ngập sương mù, giống như vân cẩm, mỗi khi buổi trưa mặt trời mọc đến cao nhất lúc, ánh mặt trời khúc xạ vào cốc trung, xuyên thấu qua sương mù, sẽ gặp tạo thành khí trưng Vân Dương Trạch dị tượng. Yêu tộc đem tế đàn đứng ở Vân Dương Trạch bên trong, chính là nhìn chúng Vân Dương Trạch dễ thủ khó công đặc điểm. Ngoài hẻm núi nhất định có trọng binh canh giữ, chúng ta người khoác giả xác tạm thời không thể sử dụng tu vi này lẻn vào kế sách, chính là muốn khác tìm hắn đường. Biết được tế đàn ở Vân Dương Trạch sau, Tả An cùng Tô Tiếu Phong tất cả mặt lộ vẻ khó xử. Ở trước khi lên đường, bọn họ cùng Hạ Hầu Bách cùng thập đại gia tộc nhân cũng cẩn thận nghiên cứu qua Tổ Châu địa thế. Trong đó có vài chỗ chính là trời sinh cứ điểm. Yêu tộc nếu đem tế đàn thiết lập nơi đó, nhất định sẽ để lần này kế hoạch độ khó bằng tăng gấp mấy lần. Mà Vân Dương Trạch chính là mấy chỗ kia rãnh trời chung một cái. Thật ra thì chúng ta có thể đến gần Vân Dương Trạch sau, giải trừ giả xác, trên người của ta mang theo bổn tông thần ẩn chui làm. Có thể vòng qua yêu tộc nắm tay giao lộ, tiến vào thung lũng, nhưng là thần ẩn chui làm chính là chúng ta rút lui vật. Nếu loại trừ giả xác lấy thần ẩn chui làm vào cốc, chúng ta cho dù phá hư tế đàn, cũng phải đối mặt mấy chục vị pháp tướng cảnh trở lên yêu vương đuổi giết. Tả An do dự nói, ta ngược lại thật ra có nhất kế có thể được, nhưng là yêu cầu hai vị phối hợp, giúp ta thu lại giả xác tiếng thở, không biết nhị vị có thể hay không làm được. Bạch Mi nói, cái này đảo không là vấn đề, nhưng là ngài muốn, nếu là có thể, nhị vị trước hết giải trừ giả xác, giúp ta liễm tức, vào cốc phá hủy tế đàn chuyện, giao cho ta là được. Đối đãi với ta phá hủy tế đàn, các ngươi thuận tiện lấy thần ẩn chui làm lập tức bỏ chạy trở lại nhân tộc trận địa. Bạch Mi giải thích, này có thể vạn vạn không được. Nghe được Bạch Mi lại muốn một mình phạm hiểm, Tả An cùng Tô Tiếu Phong bản năng liền muốn cự tuyệt. Dù sao lần này bọn họ là được Hạ Hầu Bách cũng chính là triều đình ủy thác hiệp trợ Bạch Mi lần này nhiệm vụ. Một khi Bạch Mi nhờ vào lần này nhiệm vụ vẫn lạc, mà hai người bọn họ cũng không thương đem về, đến lúc đó thật có thể không nói được. Biết Tả An cùng Tô Tiếu Phong thật đang lo lắng cái gì, nhưng là Bạch Mi lại nhất định phải để cho bọn họ hai đồng ý. bởi vì chỉ có như vậy Bạch Mi mới có thể quang minh chính đại hất ra hai người này. Đi sâu vào yêu tộc thủ phủ, tìm Triệu Linh Nhi tung tích, nếu như hai người này đi theo, thấy thúc đẩy chàng này yêu tộc đại chiến chủ mưu là Triệu Linh Nhi. Đến thời điểm cho dù là Bạch Mi, phòng trừng cũng không cách nào ở khắp thiên hạ chinh phạt chung, bảo vệ Triệu Linh Nhi. Nếu không như vậy, nhị vị lo lắng, bản vương rõ ràng, ta sẽ lưu lại một khối tồn ảnh thạch, chứng minh nhiệm vụ lần này là ta chủ động đề nghị cũng cố ý áp dụng, cùng nhị vị không liên quan. Như thế nào? Bạch Mi đề nghị này vừa ra, Tả An cùng Tô Tiếu Phong nhất thời có chút động tâm. Thật ra thì vốn là lần này nhiệm vụ, hai người bọn họ liền không nghĩ đến. Dù sao đi sâu vào yêu tộc khu chiếm lĩnh, ở mấy chục vị pháp tướng cảnh yêu vương cùng với đại yêu vương Khổng Lệ dưới mí mắt, hủy diệt yêu tộc tế đàn, nhiệm vụ lần này trình độ hung hiểm, kẻ ngu cũng thấy rõ. Nhưng là không có cách nào, lần này nhiệm vụ yêu cầu chuyên nghiệp tính rất mạnh, mà Không Minh Tông lại vừa vặn phù hợp điều kiện. Vì vậy triều đình liền hướng Không Minh Tông làm áp lực. Tại triều đình trọng áp hạ là bảo toàn tông môn, Không Minh Tông chủ chỉ đành phải phái ra Tả An cùng Tô Tiếu Phong tới. Lúc này, Bạch Mi nói lên một mình phạm hiểm kế hoạch, nói thật lời vừa thốt ra liền để cho Tả An cùng Tô Tiếu Phong trong lòng hơi động. Nhưng là nghĩ đến đây sự kiện tồi tệ hậu quả, hai người liền đem ý nghĩ này lại đè xuống. Nhưng là khi Bạch Mi nói nguyện ý lưu lại tồn ảnh thạch, chứng minh là chính bản thân hắn ý niệm sau, ý nghĩ này liền lại nhô ra. Dù sao có thể đặt mình trong hung hiểm chi ngoại, đại đa số người cũng sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Cuối cùng ở Bạch Mi mấy phen khuyên, Tả An cùng Tô Tiếu Phong miễn cưỡng đáp ứng Bạch Mi kế hoạch. Vài ngày sau, Vân Dương Trạch ngoại một nơi hà cốc trong, Bạch Mi ba người mai phục ở hà cốc trung nhìn chưa đủ trăm dặm nắng sớm ban mai cốc. Ở nắng sớm ban mai cốc sâu bên trong, chính là Bạch Mi bọn họ lần này mục tiêu Vân Dương Trạch. Nhấc lên lấy ra mười mấy dạng bày trận tài liệu, Tả An đem các loại linh tài dựa theo đặc định vị trí xếp hàng dọn xong. Sau đó cùng Bạch Mi Tô Tiếu Phong đồng thời đứng ở trong trận. Không minh tự tại, vạn u tự giải, chân nguyên trong cơ thể động một cái, Tả An thân thượng lộc yêu giả xác liền bị đột nhiên xanh phá. Mà đang ở Tả An khí tức sắp tiết lộ ra ngoài lúc, dưới chân Không Minh vạn u trận đã đem gắt gao đem trong trận thật sự có khí tức khóa lại. Được, cười phong ngươi cũng cởi ra giả xác đi. Thở phào một cái, Tả sắp đặt hạ bấm chỉ quyết, hướng về phía Tô Tiếu Phong nói, thân hình rung một cái, đem trên người yêu tộc giả xác chấn vỡ, khôi phục bản mạo. Tô Tiếu Phong hoạt động hai cái thân thể. Chuyện này xác trên người cảm giác thật đúng là không được tự nhiên a. Than thở một câu, Tô Tiếu Phong sau đó né người mặt ngó Bạch Mi, vương gia, bây giờ ta giúp người liễm tức, ngài thật muốn được không? Cười đem một khối tồn ảnh thạch đưa cho Tô Tiếu Phong. Bạch Mi nói, bắt đầu đi. Thấy Bạch Mi không chút do dự đem tồn ảnh thạch chuyển cho mình, bộ kia thản nhiên mặt mũi để cho Tô Tiếu Phong tim đột nhiên sợ hãi hai cái. Nắm chặt trong tay tồn ảnh thạch, ánh mắt của Tô Tiếu Phong thoáng qua mấy phần do dự. Nếu không, bắt đầu đi. Một cái tay khoác lên Tô Tiếu Phong trên bả vai, một lần nữa lặp lại Bạch Mi đốc định ánh mắt cùng ngữ khí, cũng để cho Tô Tiếu Phong trong lòng sợ hãi càng kịch liệt. Chợt chắp tay cúi người, Tô Tiếu Phong cúi đầu thành âm thanh, vương gia là đại nghĩa người, chúng ta mặc cảm, lần này nếu vương gia gặp nạn, ta Tô Tiếu Phong thề, định đồ vạn lần yêu tộc, vì vương gia an linh. Một lời đã định, mỉm cười đem Tô Tiếu Phong đỡ dậy. Bạch Mi không sợ không sân lạnh nhạt thần sắc,